Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 121, Ngọc bội lai lịch. Góc truyện audio.com. Táng tiên sơn mạch đã bị san thành bình địa. Băng tuyết tan rã, đầy dãy hoang vu, chung quanh vẩy xuống lấy đại lượng thần bí vật chất. Những thứ này đặc thù năng lượng bắt nguồn từ tiên môn sau. Trần Mục ôm thật chặt Khương Phục Tiên. Hắn bưng bít lấy Khương Phục Tiên mờ u bàn tay. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào thân thể của nàng. Vết thương kia chung quanh có quy tắc đang không ngừng xé rách huyết nhục. Vết thương muốn khép lại vô cùng khó. Kiếm tiên kiếm, tạo thành thương tổn. Nhục thể phàm thai rất khó có thể chống đỡ được. Khương Phục Tiên lực lượng chỉ có thể tạm thời áp chế vết thương. Vù vù, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy về tới. Vừa mới tại lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Trần Mục đem bọn nó hai ném ra. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh. May mắn đào thoát. Bầu trời có tuyết sắc băng điểu hạ xuống. Đây là Khương Phục Tiên tọa kỵ. Trần Mục lập tức ôm lấy Khương Phục Tiên ngồi băng điểu rời đi. Hắn biết nơi này không an toàn. Nhất định phải rút lui. Lý Thanh Lưu mang theo tiểu bối chạy ra Táng Tiên Sơn Mạch. Trần Mục cùng bọn hắn không cùng đường. Tại băng điểu sau lưng, Trần Mục ôm thật chặt Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên thân thể mềm mại bất lực. Da thịt bao trùm lấy một tầng hơi mỏng băng xương. Như là băng ngọc, giữa lông mày ngưng lại. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Cái này khiến Trần Mục đau lòng cùng tự trách. Sư tỷ, đều tại ta. Trần Mục trong mắt phiếm hồng. Nếu như Khương Phục Tiên không phải vì cứu hắn. Hai tôn chân tiên căn bản không sợ. Thế mà nàng bây giờ lại trọng thương hôn mê. Ta sớm muộn san bằng Hồng Minh. Trần Mục âm thầm thề. Hắn muốn để thương tổn Khương Phục Tiên thế lực trả giá đắt. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch an tĩnh nằm sấp. Băng hồn cùng tuyết phách thủ hộ tại Khương Phục Tiên bên cạnh. Niết bàn hô hấp pháp có rất mạnh chữa trị lực. Nhưng Khương Phục Tiên thương tổn rất nặng. Dựa vào niết bàn hô hấp pháp rất khó khôi phục. Trần Mục nghĩ đến phượng huyết trì lấy được chất lỏng màu vàng óng. Ở trong đó có chân phượng huyết mạch. Nhưng chất lỏng màu vàng óng vô cùng cuồng bạo. Đối với hiện tại trọng thương Khương Phục Tiên mà nói. Không thể nghi ngờ là chí mạng. Sư tỷ, xin lỗi. Trần Mục đổi tay phải ôm lấy Khương Phục Tiên. Sau đó ngón trỏ trái khẽ chạm băng hồn. Đầu ngón tay bị cắt vỡ. Có mang theo một chút kim quang huyết tràn ra. Hắn đem đổ máu ngón tay bỏ vào Khương Phục Tiên trong miệng. Cái kia kiều nộn bờ môi trong nháy mắt hồng nhuận phơn phớt. Trần Mục phóng thích thể nội chân phượng huyết mạch. Đây là đi qua hắn luyện hóa. Phối hợp niết bàn hô hấp pháp phục dụng. Hiệu quả đủ để sánh ngang thánh dược. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào Khương Phục Tiên thể nội. Nàng eo vết thương không lại lan tràn. Tiên kiếm khủng bố quy tắc bị áp chế lại. Ngón trỏ rét lạnh, Trần Mục nhịn không được run. Hắn cánh tay trái phượng văn dần dần ảm đạm. Khương Phục Tiên đạt được tẩm bổ. Cấp tốc khôi phục, thậm chí bắt đầu mút vào Trần Mục ngón tay. Cái kia trắng nõn gương mặt xuất hiện huyết sắc. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cuộn mình ở bên cạnh họ. Hồng Châu chiến thuyền rời đi rất xa. Quảng cáo. Chấm. Các tông cường giả cùng thiên kiêu đều bị mời đến buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Cùng Uy Nhuy đứng ở đầu thuyền. Nàng ánh mắt ngưng trọng. Không biết Táng Tiên địa tình hình chiến đấu như thế nào. Hai vị kiếm thánh phá không mà đến. Cùng Uy Nhuy ngăn cách rất xa thì mở miệng hỏi. Khương Phục Tiên chết không có. Hai vị kiếm thánh rơi vào chiến thuyền phía trên. Cao gầy lão giả khẽ lắc đầu. Cùng Uy Nhuy mắt trong mang theo chấn kinh. Dạng này sát cục cũng chưa chết. Chiến cục thế nào? Cao gầy kiếm thánh cung kính nói. Kim gia lão tổ tự bảo. Hai vị kiếm tiên vẫn lạc tại nhân gian. Khương Phục Tiên cũng bị kim sắc tiên kiếm trọng thương. Hiện đã té xỉu. Cùng Uy Nhuy mắt trong mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hai vị kiếm tiên bị tru sát. Đây chính là trần thế đều không đạt được cường giả khủng bố. Ngu xuẩn, Khương Phục Tiên trọng thương. Vì cái gì không thừa cơ xuất thủ giải quyết nàng? Cùng Uy Nhuy mang theo tức giận. Hai vị kiếm thánh lúc ấy đã sớm bị sợ mất mật. Bọn họ không dám động thủ. Sợ xảy ra ngoài ý muốn. Chiến thuyền chỗ sâu. Có trung niên cường giả theo trong khoang thuyền đi tới. Thân mặc áo bào vàng. Toàn thân cường tráng. Liền hai vị kiếm thánh đều chắp tay hành lễ. Gặp qua Tam trưởng lão. Hồng Minh Tam trưởng lão. Hàn Đằng. Kiếm thánh đỉnh phong cường giả. Hồng Minh cao tầng. Hàn huynh. Làm sao bây giờ? Đuổi theo. Cái này là cơ hội của chúng ta. Đây là mấy ngàn năm qua. Khương Phục Tiên suy yếu nhất thời điểm. Bỏ lỡ cơ hội này. Khả năng về sau đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Cùng Uy Nhuy trầm giọng nói. Cái này thuyền hàng rất trọng yếu. Muốn là xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta bồi quá nhiều. Các tông thiên kiêu đều bị nàng làm thành hàng hóa. Hàn Đằng thần tình nghiêm túc nói. Bọn họ nhiều nhất có thể đổi lấy Tây Hoang. Nếu như giết chết Khương Phục Tiên, chúng ta liền có thể đạt được toàn bộ Hoang Châu. Bọn họ tù binh Hoang Châu Thiên Kiêu, cũng là muốn dùng bọn họ giao dịch Tây Hoang. Có Tây Hoang làm ván cầu, về sau chiếm cứ Hoang Châu địa phương khác cũng rất thuận tiện. Hai vị thế hệ trước kiếm thánh lưu tại chiến thuyền phía trên. Hàn Đằng cùng Cung Uy Nhuy tự mình truy kích. Băng điểu tại hướng Tây Bắc phương hướng bay. Trần Mục không có trở về Lăng Vân Tông. Hắn đoán chừng khả năng còn gặp nguy hiểm. Trực tiếp thay đổi tuyến đường Bắc Hoang. Hắn phát giác được phía sau có ba động xuất hiện. Ngoái nhìn nhìn qua, lại phát hiện là Bạch Thanh Hoan. Băng hồn cùng Tuyết Phách mang theo sát ý. Bạch Thanh Hoan không dám rơi vào băng điểu phía trên. Tiểu Mục Mục, Bạch tỷ tỷ xem nhẹ ngươi. Liền kiếm tiên đều bị ngươi âm chết. Bạch Thanh Hoan đều chuẩn bị cho hắn hóa vàng mã. May mắn, Trần Mục khẽ lắc đầu. Kiếm tiên thực lực quá kinh khủng. Trần Mục căn bản không có phản kháng lực lượng. May mắn có cái viên kia tuyết sắc ngọc bội. Bằng không thì chết khẳng định là hắn. Khương Phục Tiên bỗng nhiên nghiêng đầu nằm tại Trần Mục trong ngực. Không lại hấp thu chân phượng huyết mạch. Trần Mục sắc mặt hơi tái. Bạch Thanh Hoan khẽ nhíu mày. Nàng có thể cảm giác được Trần Mục thể nội đại lượng sinh mệnh bản nguyên sói mòn. Đó là lại nhiều linh dược đều không thể bù đắp. Trần Mục một tay nắm lấy Khương Phục Tiên bả vai. Một tay bưng bít lấy nàng thụ thương eo. Thể nội vừa khôi phục năng lượng toàn chuyển vận cho vị hôn thê. Bạch Thanh Hoan nhìn lấy bọn hắn. Có chút động dung. Bọn họ thế mà có thể cùng chung hoạn nạn. Thế gian này, chung phú quý dễ dàng. Cùng chung hoạn nạn thật vô cùng khó. Bạch tỷ, ta nếu như gặp phải truy kích, ngươi có thể hay không giúp ta ứng phó phía dưới? Nếu như không có uy hiếp, tự nhiên có thể giúp. Nhưng chắc chắn sẽ không vì ngươi liều mạng. Gặp phải cường địch, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi hóa vàng mã. Bạch Thanh Hoan muốn đi Bắc Hoang Huyền Kiếm Tông. Bọn họ cùng đường, cũng không phải cố ý đến bảo hộ Trần Mục. Trần Mục có loại dự cảm xấu. Đối phương dốc hết vốn liếng thiết lập ván cục. Chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn họ. Chỉ có Khương Phục Tiên khôi phục, mới có thể tính toán thoát khỏi nguy hiểm. Hàn Đằng cùng Cung Uy Nhuy xuất hiện tại Táng Tiên Sơn Mạch. Nơi này bị san thành bình địa. Hai vị kiếm tiên ở chỗ này đẫm máu. Ngay cả cặn cũng không còn. Bọn họ hướng Nam Hoang đuổi theo. Lăng Vân Tông tại Nam Hoang. Cho nên bọn họ cảm thấy Trần Mục bọn họ khẳng định sẽ hướng Nam Hoang trốn. Thế mà Trần Mục bọn họ chưa có trở về Lăng Vân Tông. Thì liền Lý Thanh Lưu đều là mang theo tiểu bối tiến về Nam Hoang Tông môn tạm thời tránh né. Trần Mục không dám tiến về những tông môn khác. Khương Phục Tiên thương tổn rất nặng. Thế lực khác đều không đáng tin cậy. Chỉ có thể mang theo nàng tiến về Bắc Hoang. Hồng Minh cũng dám tại Đông Hoang tù binh thiên kiêu. Trần Mục lo lắng Bắc Hoang ra chuyện, cho nên mang theo Khương Phục tiên tiến về Bắc Hoang, sợ Trần gia gặp nguy hiểm. 3 ngày sau sáng sớm, Khương Phục tiên khôi phục thanh tỉnh, nàng mở mắt ra, liền nhìn đến đang ngủ gà ngủ gật Trần Mục. Hắn mặc dù không có thụ thương, nhưng tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên, hiện tại cũng rất mỏi mệt. Trần Mục trong ngực rất ấm áp, cái này loại cảm giác thật thoải mái. Khương Phục tiên tiếp tục híp một lát, thẳng tới giữa trưa, thanh âm êm ái tại bên tai vang lên. Tiểu sư đệ, dìu ta lên. Trần Mục bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn đến Khương Phục tiên thức tỉnh, trên mặt tràn ngập nụ cười. Sư tỷ, ngươi nằm nghỉ ngơi, vậy ta thì nằm đi. Khương Phục tiên xê dịch thân thể, đổi cái tư thế thoải mái. Nàng gối lên Trần Mục bắp đùi, khóe miệng hơi hơi dương lên, khuôn mặt mỉm cười. Sư tỷ, ngươi không có linh đan diệu dược. Không mang. Khương Phục tiên khẽ lắc đầu. Nàng cũng không phải là không có mang. Lúc trước Trần Mục tại Minh Hòa kiếm ngục bên trong tu hành, dùng xong đại lượng phẩm cấp cao linh dược, về sau liền thánh thụ sinh hạ linh dịch đều là cho hắn phục dụng. Trần Mục trên người linh dược cùng đan dược không giúp được Khương Phục tiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Muốn đem thể nội còn chưa luyện hóa hết thuần dương thánh đan lấy ra. Tại Trần Mục phun ra đan dược trước, Khương Phục tiên có phát giác. Nàng trong đôi mắt ý cười nồng đậm, cười khiêu mi, nói: ngươi buồn nôn sư tỷ đúng không? Ăn rồi đan dược trả lại cho ta. Chấm. Trần Mục đến cổ họng đan dược chỉ có thể nuốt trở về. Ngược lại không phải là Khương Phục tiên thật ghét bỏ, mà chính là viên đan dược này đối Trần Mục tác dụng lớn hơn. Sư tỷ, ta sai rồi. Ngươi không sai. Sư tỷ minh bạch, ta thật sai. Há, sai ở nơi nào? Trần Mục xuất ra gãy thành 2 nửa tiết sắc ngọc bội, áy náy nói: sư tỷ, ta không có bảo vệ tốt ngươi cho ngọc bội, ta có lỗi với ngươi. Hắn nhưng là đem cái này làm tín vật đính ước quảng cáo. Khương Phục tiên nhìn lấy Trần Mục ngọc bội trong tay, có chút thất thần, nỉ non nói: cái này viên ngọc bội ta từ nhỏ tùy thân mang theo, là ta cha mẹ ruột cho. Trần Mục còn tưởng rằng cái này viên ngọc bội cùng Triệu Phi Yên ngọc bội không có khác nhau, không nghĩ tới cái này viên ngọc bội là vị hôn thê phụ mẫu. Cái này viên trong ngọc bội kiếm quang liền kiếm tiên đều có thể miểu sát. Khương Phục tiên phụ mẫu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trần Mục khiếp sợ đồng thời càng thêm áy náy. Gặp Trần Mục áy náy biểu lộ, Khương Phục tiên nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu sư đệ, không cần để ý, ngọc bội vừa tốt làm 2 nửa. Chúng ta mỗi người 1 nửa. Tốt, sư tỷ ngươi ưa thích cái nào nửa? Bên phải, Trần Mục đem 1 nửa tiết sắc ngọc bội giao cho vị hôn thê trong tay. Khương Phục tiên trước kia ngược lại không có cảm thấy cái này viên ngọc bội trọng yếu bao nhiêu. Ngược lại chỉ còn 1 nửa phổ thông ngọc bội càng làm cho nàng cảm thấy chân quý. Đối với sư tỷ cùng sư đệ để Bạch Thanh Hoan hâm mộ, nếu như nàng trước kia cùng sư huynh như vậy hòa hợp, cũng sẽ không dẫn đến sau cùng tách ra. Bạch Thanh Hoan nhìn về phía Khương Phục tiên, thần sắc ngưng lại nói: ngươi cũng không thuộc về nơi này. Ngươi đến từ tiên môn sau thế giới. Bạch Thanh Hoan xuất thân Huyền Châu, biết rất nhiều, Trần Mục cũng không biết bí văn. Khương Phục tiên bình tĩnh nói: ta không có sinh ra ở nơi này, nhưng nơi này là cố hương của ta. Trần Mục mắt trong mang theo kinh ngạc. Theo ta được biết, phía trên hài tử lịch luyện đều tại Huyền Châu. Ngươi làm sao tại Hoang Châu? Ta không có ấn tượng. Bạch Thanh Hoan không biết Khương Phục tiên là không muốn trả lời, hay là thật không có ấn tượng. Nàng cũng không có trong vấn đề này truy vấn. Nàng liền biết, Hoàng Châu không có khả năng đản sinh ra dạng này kinh diễm cường giả. Bạch Thanh Hoan nhìn về phía Trần Mục. Trần Mục trịnh trọng nói: người địa phương, Khương Phục Tiên chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, Trần Mục đều muốn hôn một chút. Trần Mục cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Dù cho vị hôn thê trọng thương hôn mê, hắn cũng không có tùy ý loạn đụng. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không có mở miệng. Trần Mục không muốn đánh nhiễu vị hôn thê nghỉ ngơi. Lần nữa lấy tay bưng bít lấy nàng eo chỗ vết thương. Bọn họ đồng thời sử dụng hô hấp pháp. Tại Khương Phục Tiên trợ giúp dưới, thuần dương thánh đan luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ cũng bắt đầu khôi phục. Cùng Uy Nhuy cùng Hàn Đằng đuổi tới Nam Hoang chỗ sâu. Nhưng là bọn họ đều không có phát giác được Khương Phục Tiên cùng Trần Mục khí tức. Cảm giác có chút không đúng. Chẳng lẽ bọn họ không có trốn hướng Lăng Vân Tông? Nếu như bọn hắn trốn đi, muốn tìm đến bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Cùng Uy Nhuy đề nghị, không bằng đến Bắc Hoang bắt cóc Trần gia tộc nhân làm thẻ đánh bạc. Ý kiến hay, Hàn Đằng mang trên mặt cười. Hồng Minh đã sớm phái tai mắt tiến về Bắc Hoang điều tra qua. Bởi vì có Lăng Vân Tông cường giả thủ hộ, bọn họ không cách nào động thủ. Hồng Minh không dám phái cường giả tiến về Bắc Hoang. Bởi vì có Khương Phục Tiên tồn tại. Hiện tại Khương Phục Tiên thụ thương. Hoàng Châu đối bọn hắn mà nói. Cũng là ao cá. Không cố kỵ gì. Muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.